Tôi thật không có diễn. Chương 67, ổn định tăng trưởng dân số, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp viên tàu đau lòng ôm lấy thân hình mập mạp của mình. Văn Trình ngồi ở bên cạnh hắn, không khách khí đẩy hắn vào bên trong, sau đó mới để cho Khương Tiều ngồi xuống. Tiếp viên tàu hận không thể hóa thành một làn khói, có thể trực tiếp bay luôn là tốt nhất. Nhưng hắn không thể, bất đắc dĩ đành cố gắng đem chính mình nhét vào một góc, thu nhỏ cảm giác tồn tại của mình. Sao vậy, gặp lại tôi rất không vui sao? Tiếp viên tàu cố gắng nặn ra một nụ cười trông còn khó coi hơn cả khóc, nói. Không có không có, tôi sắp chết vì vui mừng đây. Xóa hai chữ, vui mừng, để lại, tôi sắp chết, đó mới là sự thật, nhưng gặp cũng đã gặp, tiếp viên tàu còn có thể làm gì? Đương nhiên là thức thời, anh chuẩn bị đi chỗ nào thăng chức vậy? Khương Tiều giống như đang tán gẫu với hắn. Tiếp viên tàu lập tức đem nơi mình chuẩn bị đến khai sạch sẽ, hắn đã hỏi nhân viên trạm, người ta nói rằng phía Bắc đã xây dựng một tân trấn, thiếu nhân viên, có dầu nước để vớt. Ngài muốn đi đâu, tôi có thể chỉ đường cho ngài, tiếp viên tàu cung kính nói. Sau đó, hắn lại cẩn thận nhìn hai người một cái, ý tứ trong mắt phi thường rõ ràng. Tôi thật sự không có gì, hiện tại chỉ là một công nhân nghèo, thế giới này nhiều dê béo như vậy. Cầu xin ngài đổi lấy một con dê béo khác đi. Chỉ cần Khương Tiều nguyện ý buông tha cho hắn, hắn có thể cung cấp một hướng dẫn viên du lịch. Cái gì, bạn nói những người này cũng là đồng loại của hắn, sao hắn có thể làm loại chuyện bán đồng loại như vậy? Tiếp viên tàu tỏ vẻ, chính vì là đồng loại, cho nên mới cần đồng cam cộng khổ cùng nhau. Nhưng Khương Tiều căn bản không chuẩn bị đứng dậy, tôi cảm thấy tân trấn mà anh nói cũng không tệ lắm. Bằng không sao cô lại cố tình tới tìm hắn, cô chính là biết đầu óc người này sống động, lộ tuyến rộng lớn. Dù sao cô cũng không biết nên đi đâu, không bằng đi theo lộ tuyến của hắn xem thử một chút. Nghe lời của Khương Tiều, tiếp viên tàu càng thêm tuyệt vọng, chuyến đi này của hắn thực sự còn có thể kiếm được sao? Tân trấn vừa mới xây dựng thực sự không có nhiều dê béo mà. Ngẫm lại đủ loại tiền án của Khương Tiều, khả năng này vẫn rất cao. Nhưng dưới ánh mắt tử vong của Văn Trình, hắn cũng không dám xuống tàu. Hắn đã đặt ra một mục tiêu nhỏ cho mình, sống sót. Chẳng bao lâu sau, đoàn tàu đã đến tân trấn mà tiếp viên tàu nói. Tân trấn gọi là trấn, càng giống như một loại xưng hô, quy mô khác xa so với một thị trấn nên có, thậm chí so với Thanh Long thôn cũng có chút nhỏ. Chỉ là khi Khương Tiều thấy kiểu kiến trúc của tân trấn, trong lòng đã có một loại cảm giác vi diệu. Kiến trúc trong thế giới vô hạn rất thích mô phỏng vị diện hiện thực, nhìn công viên trò chơi là vậy, nhưng chú ý kỹ sẽ phát hiện ra rằng công viên này và công viên thực tế vẫn có điểm khác biệt. Mà ở tân trấn, Khương Tiều cảm thấy phong cách kiến trúc lại đặc biệt giống với hiện thực, ngay cả tấm quảng cáo về bệnh vẩy nến trên đèn đường cũng rất chân thực, ngược lại không phù hợp với cảnh tượng hoang vu xung quanh. Loại cảm giác này giống như là đem mấy tòa kiến trúc trong hiện thực cưỡng ép kéo vào không gian vậy. Nếu Trương Quyên ở đây, chắc chắn sẽ nói cho Khương Tiều, cảm giác của cô không sai, đây chính là kết quả của dung hợp vị diện, trong hiện thực khu vực này biến mất, sau đó trong vị diện vô hạn có thêm một mảnh không gian này. Tại điểm dừng, một chiếc loa phát ra giọng nói theo vòng lặp vô tận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chào mừng bạn đến với khu dân cư Tân Trấn, mà bên cạnh chiếc loa là một bộ bàn ghế, một nhân viên đang ngồi nói. Tìm việc làm thì mau chóng đến đây đăng ký. Hãy nói cho ta biết sở trường của ngươi là gì. Sinh vật ô nhiễm từ trên tàu đi xuống lập tức nhào tới. Khương Tiều giống như nhìn cảnh lạ, thời nay đều quỷ dị như vậy sao? Tìm việc còn phải có sở trường đặc biệt, không có kinh nghiệm làm việc trong sản khoa và phụ khoa. Không có sở trường, tiếp theo, đừng ở đây trì hoãn thời gian. Nhân viên công tác nói không khách khí. Mà đám sinh vật ô nhiễm bị đuổi đi thì lầm bầm. Ai lại có kinh nghiệm đỡ đẻ chứ? Đãi ngộ tốt như vậy, nhưng yêu cầu cũng quá cao. Khương Tiều nghe ngóng tứ phương, đem tin tức bọn họ xì xào bàn tán đều tổng hợp lại, rút ra một kết luận có chút vớ vẩn. Tân trấn này, muốn sản sinh quái vật. Chuyện này quả thật rất vớ vẩn, bởi vì quái vật tồn tại, không phải do cơ thể mẹ sinh ra mà hình thành. Bọn họ dường như không có khả năng này. Một số quỷ dị chỉ có thể tồn tại dưới dạng tập hợp năng lượng, giống như lục quang mà Khương Tiều nhìn thấy trước đó, thậm chí là không có thực thể nào. Sau khi vị diện vô hạn xâm lấn hiện thực, người bình thường bị ô nhiễm, dị hóa hoặc ký sinh trùng, liền biến thành quái vật. Tương tự, cô cũng chưa từng nghe nói về chuyện thông qua cơ thể mẹ sinh sản, sinh ra quái vật. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tiếp viên tàu cũng không hiểu, nhưng hắn thuần thục trà trộn vào trong đám người, đem từng túi máu nhỏ phát ra ngoài, lập tức để cho hắn hòa nhập vào trong quần thể. Tình huống này là sao vậy? Ta nghe nói bên này ra tay hào phóng nên liền tới, nhưng hình như không dễ dàng vượt qua. Người chưa từng nghe về chuyện này sao? Người biết chúng ta so với nhân loại, kém nhất là cái gì không? Chính là kém dân cư, cho nên tân trấn này chính là dùng để mở rộng nhân khẩu của chúng ta. Không sai, lực lượng thần minh dung hợp hiện thực chính là vì để cho chúng ta sống tốt hơn. Nhìn kìa, lần này ngay cả cơ thể mẹ và kỹ thuật thai nghén cũng mang vào. Tất cả những gì chúng ta cần làm là giúp cho đứa trẻ được thuận lợi sinh ra. Ngoài ra, còn có một tờ rơi quỷ dị nhân viên nhét cho tiếp viên tàu. Khu dân cư tân trấn đang được xây dựng, dân số đang phát triển, dân số là thắng lợi, tân trấn sắp đạt được mức tăng trưởng dân số ổn định. Chúng tôi hiện đang tuyển dụng nhân viên có kinh nghiệm làm việc liên quan, chế độ đãi ngộ vô cùng ưu ái. Tiếp viên tàu lo lắng chen ra khỏi đám đông, nói. Ai nha, tôi chỉ biết lái tàu, không hiểu chuyện liên quan đến sản phụ. Niềm vui sướng trong giọng nói của hắn sắp không kiềm chế được nữa. Tuyệt vời, hắn không thể kiếm được số tiền này. Hắn có thể đi ngay, nhưng không đợi lòng bàn chân hắn bôi dầu, Khương Tiểu liền xách hắn lại. Nếu anh muốn công việc này như vậy, vậy tôi liền thành toàn cho anh. Sau đó, Khương Tiểu kéo người đến trước mặt nhân viên. Cô xem, hắn có thích hợp để làm y tá không? Cô nhìn hắn hòa thuận với mọi người rất tốt. Rất có mị lực cá nhân và các mối quan hệ. Công việc trước đây của hắn là tiếp viên tàu thuộc công ty vận tải vô hạn, rất có tinh thần phục vụ, hành khách sau khi đi tàu đều khen ngợi hết lời. Cảnh tượng vừa rồi nhân viên công tác cũng nhìn thấy, quyết đoán vỗ tay. Được, nhận, Khương Tiểu lại kéo Văn Trình tới. Còn chưa giới thiệu, nhân viên đã nói. Thông qua, Khương Tiểu, người thì sao, mau giới thiệu bản thân đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tiểu liền nói, vì sao cậu ấy được trực tiếp thông qua, còn tôi phải giới thiệu bản thân. Hắn vừa nhìn đã có khí chất, có lợi cho sức khỏe thể xác và tinh thần của phụ nữ mang thai. Tôi không có sao, Khương Tiểu đặt câu hỏi với một làn da khô quắt xấu xí, lại lộ ra nụ cười quỷ dị. Lộ mặt thật đương nhiên là không thể, làn da có thể mang lại cho cô cảm giác an toàn. Ngươi đừng có mà ở đây gây rối. Tân trấn của chúng ta là một nơi có trật tự và quy tắc. Kẻ gây rối sẽ trực tiếp bị gạt bỏ. Nhân viên nói với giọng điệu không kiên nhẫn. Đáng giận, quái vật nơi này quả nhiên không có mắt nhìn. Dĩ nhiên không thể từ trong túi ra nhìn thấy linh hồn chân thiện mỹ của cô. Văn Trình và tiếp viên tàu đều được tuyển. Đến cô liền bị từ chối. Cô không cần mặt mũi sao? Khương Tiểu vắt hết óc, nói. Tôi cũng là nhân tài quản lý. Cho tôi một vị trí như viện trưởng hoặc y tá trưởng, tôi khẳng định sẽ quản lý mọi người thật ngăn nắp. Trước đây, tôi đã quản lý một bệnh viện tâm thần, và toàn bộ bệnh viện đã có một diện mạo tinh thần hoàn toàn mới. Tôi cũng đã tham gia vào việc xây dựng một thôn xóm văn minh, và bây giờ toàn bộ thôn đang đóng góp vào việc xây dựng và phát triển nền văn minh. Cẩn thận suy nghĩ lại, lý lịch của cô vẫn còn rất phong phú. Cút, cô ta đây là chiêu nhân thủ. Không phải đến chiêu tổ tông cho mình. Công việc còn chưa làm, còn muốn làm lãnh đạo. Văn Trình ở một bên trực tiếp nói, cô ấy cùng với ta, có thể chịu khổ nhọc, công việc gì cũng có thể làm. Nếu cô không tuyển cô ấy, vậy ta sẽ đi. Nhân viên công tác do dự một chút, rốt cục gật đầu, cũng phát cho Khương Tiểu một tấm thẻ làm việc. Cùng lúc đó, vòng tay trò chơi của Khương Tiểu gửi tới lời nhắc nhở. Phó bản, ổn định tăng trưởng dân số. Đang tiến hành, thân phận của bạn, y tá sản phụ khoa, chờ đợt này tuyển xong, nhân viên công tác mới đưa bọn họ đến bệnh viện dành cho phụ nữ và trẻ em ở trung tâm thị trấn. Trước mắt, các tòa nhà khác sẽ không mở cửa cho bên ngoài, những thứ này đều phải chờ nhiều người, tân trấn xây dựng thêm mới có. Các ngươi yên tâm, chỉ cần các ngươi nguyện ý làm tốt, các ngươi sẽ được ưu tiên trở thành cư dân của tân trấn, đạt được quyền cư trú. Hiện tại bệnh viện của chúng ta đã có 44 bà mẹ mang thai, quy mô tiếp theo còn có thể tiếp tục mở rộng. Tất cả những việc mọi người cần phải làm là đảm bảo rằng trẻ em hàng tháng có thể được sinh ra thuận lợi. Mỗi người phụ trách một phòng bệnh, mỗi phòng có 2 bà mẹ. Mẹ bầu là tài nguyên quý giá của Tân Trấn chúng ta, ai dám động đến mẹ bầu. Ánh mắt nhân viên công tác đảo qua mọi người, âm u cười, nhưng không nói hậu quả. Phòng bệnh mà các ngươi phụ trách, mỗi tháng tối đa cho phép một đứa nhỏ chết non. Những người không hoàn thành KPI cũng sẽ bị phạt. Nếu một đứa trẻ được sinh ra có chất lượng tốt, hoặc số lượng vượt quá 2, ngươi sẽ nhận được phần thưởng bổ sung. Không biết cách chăm sóc mẹ bầu, có thể xem sổ tay chăm sóc, làm theo các bước là được. Ngay khi nhân viên giới thiệu cho họ thời gian bệnh viện, Khương Tiểu đã lén nhìn qua cửa sổ phòng bệnh nhìn thấy bệnh nhân bên trong, đúng vậy, bên trong có mẹ bầu, hoặc là nói, cha bầu, nam nữ đều có, đều là con người. Bọn họ đều là người chơi tiến vào phó bản, có người bụng nhô lên cao, giống như sắp sinh, nhưng cũng có người chỉ có cái bụng hơi phồng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người khác nhau, giai đoạn mang thai cũng khác nhau. Khương Tiểu vô cùng may mắn, bản thân là lấy thân phận nhân viên công tác tiến vào. Cô cũng không muốn trải qua cảm giác chưa lập gia đình đã mang thai trước, hơn nữa còn là mang thai quái vật. Sau đó, Khương Tiểu được phân công đến phòng 4, bên trong là hai người đàn ông, có lẽ cô là người lép vế nhất trong bệnh viện. Khi nhân viên hoàn thành việc phân phối, cô ta còn nhếch khóe miệng với Khương Tiểu. Không hoàn thành KPI, sẽ xảy ra chuyện. Văn Trình được phân vào phòng bệnh số 3, bất quá đãi ngộ hoàn toàn bất đồng với cô. Bụng hai bà mẹ kia thoạt nhìn đã rất lớn, tựa như cất một quả bóng bay, tùy thời có thể nổ tung. Bọn họ nằm trên giường bệnh, cả người suy yếu đến nỗi không thể ngồi dậy. Trong phòng bệnh số 4, hai người đàn ông kia cũng đang khẩn trương bàn bạc. Đội trưởng, phải làm sao bây giờ? Bọn họ thay một nhóm chăm sóc khác, người đàn ông nhuộm tóc vàng nói với giọng điệu lo âu. Nơi này đã không còn là thế giới ban đầu của chúng ta nữa, chỉ giải quyết những y tá này cũng vô dụng, bọn họ còn có thể không ngừng phái người mới tới. Nếu là phó bản khép kín, sau khi những y tá này chết sạch, phó bản sẽ tự động kết thúc. Nhưng hiện tại phó bản này rõ ràng không giống như vậy. Phạm vi hoạt động của bọn họ bị hạn chế ở trong bệnh viện, không thể đi ra ngoài tìm hiểu tình huống. Ngay cả chuyện, bọn họ không còn ở trong thế giới của mình nữa, cũng là suy đoán nửa vời. Một người đàn ông khác nói, đi một bước, xem một bước, trước tiên cần ổn định tâm tình, tâm trạng thay đổi càng lớn, tốc độ thai nghén càng nhanh. Đợi khi chúng ta cùng người khác gặp mặt, sẽ trao đổi tin tức sau. Khương Tiểu vào phòng bệnh, bất động thanh sắc quan sát hai người trên giường bệnh. Hai người họ cũng đang quan sát cô, ánh mắt sắc bén nhìn lướt qua người Khương Tiểu. Thoạt nhìn chỉ là một bà lão quỷ dị, bất quá dáng người mạnh mẽ. Đương nhiên, trong thế giới vô hạn, tuổi tác không phải là tiêu chuẩn, thân thủ cùng tuổi tác cũng không liên quan, thậm chí trên thực tế cô là cái gì, cùng bề ngoài của cô hoàn toàn không có quan hệ, ai mà biết dưới lớp da này là thứ gì chứ. Bọn họ biết rất rõ quy tắc của trò chơi, người chơi không có khả năng được chuyển vào làm y tá, nếu không thân phận này cũng quá thuận tiện cho nhân loại. Dĩ nhiên các sinh vật ô nhiễm khác sẽ không chấp nhận. Những y tá này đều là quái vật, cho nên bọn họ căn bản không cần che giấu thân phận thành viên cục quản lý của mình. Cho nên, Khương Tiểu liếc mắt một cái là có thể nhìn ra khí chất đặc thù của hai người họ, nhất là người đầu đinh kia, cùng với khí chất trước đây của Văn Trình cực kỳ giống nhau. Uống thuốc, Khương Tiểu nói, nghe được thanh âm này, tóc vàng, hả, một tiếng, thanh âm này có chút quen tai. Các ngươi có phải không chỉ có làn da mô phỏng, mà còn có thanh âm mô phỏng con người hay không? Khương Tiểu nhìn hắn một cái, chẳng lẽ lại là fan? Người này vẫn còn rất tinh mắt, tóc vàng nói tiếp, tôi nhớ rồi, rất giống giọng nói của diễn viên mà tôi ghét nhất. Loại giọng nói đều đều, không chút cảm xúc này, quả thực khiến người ta nổi da gà. Tôi rất ấn tượng, thanh âm Khương Tiểu không thay đổi, giống như một người máy lặp đi lặp lại. Các người nên uống thuốc rồi. Hai người tiếp nhận viên thuốc, dưới ánh mắt như hổ rình mồi của bà lão Khương Tiểu. Bọn họ không lập tức uống, mà là đem một ít máu thịt nhét vào tay cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại chúng ta còn chưa muốn uống, có thể châm trước một chút hay không? Hàng ngày, thai phụ cần uống thuốc để trợ giúp sinh nở. Đương nhiên, thuốc cũng không bắt buộc, còn phải xem. Tay nghề của thai phụ cùng tâm tình của y tá, đây là bọn hắn cách đây không lâu rút ra kết luận, những máu thịt này đương nhiên là của y tá lúc trước. Hai người này đều giết quái vật không chớp mắt, lấy máu thịt làm nhân tình, bọn họ một chút áp lực tâm lý cũng không có. Bọn họ cần những thứ máu thịt này lại vô dụng, ngược lại đối với những sinh vật ô nhiễm mà nói chính là đồng tiền cứng rắn. Các y tá không chỉ lấy tiền lương, tiền thưởng mà còn có thể nhận hối lộ, khó trách những sinh vật ô nhiễm kia đều nói đây là công việc béo bở. Khương Tiểu nói, không đủ, ý cười của hai người có chút suy sụp, không nghĩ tới bà lão này lại tham lam như vậy. Nhưng bọn họ cũng không vội ra tay, mà lại cho Khương Tiểu thêm một chút, trong lòng đã thầm kéo cô vào danh sách đen, có mệnh muốn, mất mạng hoa, mới là thảm nhất. Khương Tiểu thu đồ lại, mặc kệ bọn họ, còn săn sóc giúp bọn họ kéo rèm lên, tự mình ngồi ở vị trí y tá. Sau đó, hai người nghe thấy tiếng nhấm nháp, sắc mặt bọn họ cũng không thay đổi, chỉ cảm thấy bà lão này thật nóng lòng, trực tiếp liền ăn. Một lát sau, tóc vàng nhịn không được. Đội trưởng, anh có cảm thấy mùi hương này giống như mùi của khoai tây chiên không? Vật tư bình thường trong hiện thực không thể thu vào kho hàng, nhưng nếu mang theo bên người, đương nhiên có thể mang vào mang ra. Lúc vào Thanh Long thôn, đoàn người Khương Tiểu đều mang theo vật tư. Vào vị diện vô hạn cũng giống như vậy, Khương Tiểu còn đem đồ ăn vặt trong túi Trịnh Hoài bỏ vào túi của mình. Thức ăn trong phó bản đôi khi không thể ăn được, nhưng phó bản thanh toán cũng sẽ rớt các đạo cụ tiêu hao như dịch năng lượng, sẽ không để người chơi thật sự chết đói trong phó bản. Đương nhiên, nếu như dịch năng lượng không đủ, nếu trên người có vật tư thì chính là vật cứu mạng. Khương Tiểu cũng có một ít dịch năng lượng, bất quá cô cảm thấy đồ ăn vặt mà, có thể mang theo nhất định sẽ mang theo. Thành thật mà nói, đầu đinh cũng cảm thấy mùi hương có chút giống. Hai người vén rèm lên, liền nhìn thấy bà lão quỷ dị kia đang cắn khoai tây chiên. Bao bì quen thuộc, khiến người ta không muốn nhận ra cũng khó. Uất Thiên, khoai tây chiên thật sự quá xuất chúng, ngay cả quái vật cũng thích ăn. Tóc vàng nói, là con người sao? Đầu đinh khó hiểu nói, cách chương.